Nghỉ Tiên Hành tập 278. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mấy đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hiện ra, mọi người đồng loạt ra tay. Diêu Kim Lương hai tay hóa đao đánh ra một kích mạnh nhất. Đấu chiến thắng quyết, dạ vũ. Vi Thanh trực tiếp kết ấn, vô số hư ảnh bao phủ vào tay, sau đó đánh ra. Tuyên cổ kinh luân, tề thiên ấn, âm âm. Hai đạo quang mang đánh tới, đánh vào cương khí, trực tiếp làm cho cương khí yếu đi vài phần. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, nhìn qua kết giới màu xanh, không ngừng diễn biến, không ngừng cắn nuốt hộ thể cương khí của mình. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói, lòng vực tầng thấp như vậy, có gì dung? Muốn thương tổn ta còn quá sớm. Hai tay của hắn xoay quanh, hóa thành ba đầu sáu tay. Trong tay cầm năm vòng xoáy màu vàng, ném ra một cái lên bầu trời. Nó hóa thành tinh vân tản ra. Lực lượng khủng bố trùng kích, thân thể Long Thiên Miểu ba người chấn động, không thể tiếp tục cầm cự, bị đẩy lùi. Nhưng ba người cũng không bị đánh bay, chỉ lùi vài bước rồi dừng lại. Lý Vân Tiêu xong một kích này đã bay lên cao. Trường kiếm của Bắc Quyến Cổ Nam bay múa, giống như ngân nguyệt nhô cao, kiếm trùng lạnh lùng chém tới. Kỳ Thăng Phong cũng chém ra một kích, trăm vạn ngọc lòng đánh tới. Ngây thơ! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, sáu tay đồng thời hóa trưởng, sau lưng có trường ảnh màu vàng hiện ra, nó lớn chừng nửa thước. Âm âm! Một trường này đánh tan tất cả lực lượng khủng khiếp còn muốn thôn phệ đại địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, vội vàng thả người thoái lui, tránh bị ảnh hưởng. Đột nhiên trên bầu trời có một ánh sao, nó như hành tinh sụp đổ, trong giây lát thoát ly quỹ tích bản thân, kéo cái bóng dài rơi xuống. Trong lục tinh có thể nhìn thấy mũi tên màu xanh, mũi tên này bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, đột nhiên dưới chân hắn có hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm sáng tối bất định bắn thẳng tới trước. Người ở xa nhìn qua chỉ thấy hồng liên cực lớn bốc cháy hừng hực, nó cắn nuốt lấy Lý Vân Tiêu. Thân thể của Liễu Phỉ Yên hiện ra trên hồng liên, nàng đã bị thương toàn thân, chưa hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn dốc toàn lực xuất kiếm, gương mặt lạnh lùng mang theo hỏa điên, thiên lục tự nhiên. Bóng kiếm và hồng liên giao thoa đồng thời chém ra. Hai tay Lý Vân Tiêu đặt trước người, ngưng tụ 10 chữ lớn, hắn thét lên một tiếng rồi đánh ra ngoài. Hỏa điên đổ tung, Liễu Phỉ Yên phun máu bay ra ngoài. Tinh nguyên, hào quang kia xông lên trời, thân thể Lý Vân Tiêu nghiền ép tới, vô số máu tươi bắn ra, thân thể như bị rút xương, màu vàng tung tóe khắp nơi. Đám người đứng xem sợ hãi tột độ, cường giả siêu phàm nhập thánh cũng khó đỡ được một kích này. Những người còn lại càng thêm sợ hãi, không dám tới gần. Mọi người đừng sợ, khí thế của hắn càng ngày càng yếu rồi. Long Thiên Biểu thét lớn, hai chân của hắn kéo ra, tay trái khép hai ngón, giơ kiếm lên. Kết giới hiển hiện, rồng bay phượng múa, thiên địa cùng minh hưởng, kiếm thế không ngừng lớn mạnh. Năm người Phi Thanh kinh hãi, Long Thiên Biểu như thể đang không ngừng mạnh lên, lực lượng kết giới cũng biến đổi mạnh hơn trước. Kỳ Thăng Phong nhìn ánh sáng xanh lại nói, đây là Long Vực diễn biến ra Long Chi lĩnh vực. Mặc kệ ngươi là Lý Vân Tiêu hay ma chủ phổ, đều phải chết. Hai mắt của Long Thiên Miểu bắn ra hàn quang. Giờ phút này hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ chưa từng có. Thập giai thần quyết cũng sôi trào tới cực độ. Ngay cả Long Thân cường đại cũng không thể áp chế. Thiên địa không thể tụ hội lên thân kiếm, hắn đột nhiên chém ra. Thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, hộ thể cương khí bộc phát, sau tay cuồng vũ. Từng đạo kim quang đánh ra ngoài, hội tụ thành một mặt lăng kính cực lớn chắn trước người. Trảm tội chi kiếm chém tới, va chạm lên lăng kính, chấn thiên băng địa liệt, trời đất quay cuồng. Một kiếm của Long Thiên Miểu có thể chống lại Lý Vân Tiêu mà không rơi vào hạ phong. Kỳ Thăng Phong đột nhiên biến sắc, kinh hãi kêu lên. Long vực có thể diễn biến Long vực. Vi Thanh vội hỏi, Long vực là cái gì? Kỳ Thăng Phong trầm giọng, đó là thiên phú thần thông của Long tộc, tự tạo thành một thế giới. Thượng cổ chân long nhất mạch vốn không tồn tại trong thiên phủ giới, mà là trong chân long long vực. Dĩ nhiên long vực hiện tại uy lực đã kém xa xưa. Long vực? Vi Thanh cau mày, nơi đó hiện ra vẫn còn tồn tại sao? Kỳ Thăng Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Long vực từ trước đến nay rất thần bí, ta cũng không rõ nữa. Long Thiên Miểu hiện giờ có lực lượng của chân linh bình thường, có lẽ cảm ứng được sự tồn tại của Long vực chăng? Toàn thân của Vị Thành run lên thì thào. Thân cảnh chân linh, hắn đã mạnh đến vậy sao? Long Thiên Miểu thét lớn, chư vị mau ra tay, giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Năm người Vị Thành biến sắc, lúc này ai cũng trọng thương, nếu nhảy vào lực lượng mênh mông kia, không cẩn thận sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu không giết Lý Vân Tiêu, bọn họ cũng khó toàn mạng. Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong đầy tàn khốc, lạnh lùng nói, phải ngăn ma chủ xâm nhập, nếu không thiên hạ sẽ diệt vong theo. Đoan Mộc Hữu Ngọc cao mày, ma chủ xâm nhập là thiên mệnh, nhưng hiện giờ quá sớm, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian. Vi Thanh gật đầu, quay sang nhìn đám yêu tộc, mặt âm trầm lạnh lùng. Mấy vị vẫn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn chiếm tiện nghi? Thường cười khổ, với lực lượng hiện tại của chúng ta còn tiện nghi nào để mà nhặt? Vi Thành đại nhân quá coi trọng chúng ta rồi. Vi Thành khẽ nói, trong tay của các hạ có thánh khí hỗn thiền nghi, còn muốn ăn chúng ta sao? Nếu các vị không toàn lực mà ra tay, chúng ta buộc phải đối phó với các vị trước, rồi mới nghĩ cách phòng ấn ma chủ phổ. Năm người Thường giận dữ nhưng vẫn cảnh giác, dừng khẽ động muốn ra tay. Thương ngăn lại bình tĩnh nói, nếu Vị Thành đại nhân đã nói vậy, chúng ta nên phải ra tay. Hắn hạ lệnh, tất cả mọi người toàn lực ra tay, hợp tác với nhân tộc, không được che giấu thực lực. Tử nói, ma chủ là kẻ địch chung của thiên hạ, phải làm vậy. Lời vừa dứt, ngân xà kiếm của hắn múa lượn, hóa thành ngàn vạn xà ảnh đánh tới. Thường cũng lập tức ra tay. Vị Thành lúc này hài lòng nói, tất cả mọi người cùng ra tay. Đoan Mộc Hữu Ngọc cầm hàn ngọc xích đánh ấn quyết, ngọc xích lóe lên hàn quang ném ra ngoài. Ngọc xích biến mất trong không trung, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, phát ra hào quang yếu ớt, chậm rãi đánh tới Lý Vân Tiêu. Kỳ Thăng Phong cũng ra tay, mình luôn hiện lên chém xuống từ giữa không trung. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên thường thế quá nặng, đã lùi ra sau tĩnh dưỡng, hoàn toàn không can dự. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn nổi giận, lực lượng xoáy tròn kia quá mạnh, đã uy hiếp đến sự an toàn của hắn. Trong thời khắc mấu chốt, hắn trầm mặt, như thể hạ quyết tâm lớn, giơ tay bấm pháp quyết. Một số khiếu huyệt trọng yếu chấn động rồi nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu tăng mạnh, mang nguyên màu vàng khủng bố bộc phát. Hắn không ngừng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân xuất hiện biến hóa, tạo thành các loại đồ án cổ quái. Từng người của hắn bộc phát ra ma lực đánh tàn bốn phía, thiên địa run rẩy. Tất cả công kích vào Lý Vân Tiêu đều bị ngăn lại, hắn đánh ra một kích. Trong tay hiện ra kim quang, chậm rãi sinh ra kiếm ý vô tận. Một thanh trường kiếm màu vàng hiện lên, phủ số quỷ tắc cổ quái xoay tròn quanh nó. Đột nhiên Kỳ Thăng Phong run lên kinh hãi, không ổn rồi. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện ma lực trong người không vận hành được, không thể thi triển thần pháp. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lãnh đạm nói, a ma, đòn con. Thanh kiếm rơi vào tay hắn, trên đó có 12 đồ án phúc luân, ngàn vạn âm thanh kim loại vang vọng. Lực lượng to lớn ngưng tụ trong tay Lý Vân Tiêu, trường kiếm vung lên, lập tức quấn lấy hắn, sau đó chém mạnh xuống, âm âm. Cả tinh vân đột nhiên nứt vỡ, ánh mắt Long Thiên Miểu lộ vẻ sợ hãi. Thanh kiếm kia rõ ràng cùng cấp bậc với A Hàm Trảm Cô Đào. Hắn không rõ vì sao đối phương còn có thể vận dụng huyền khí biến thái như thế. Nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, vì một kiếm kia đã chém tới. Thân thể như rơi vào hầm băng, khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Ta không tin diễn biến ra Long vực vẫn không thể chống lại người. Long Thiên Miểu thét lớn, hắn dốc hết toàn lực đối kháng với kiếm khí đáng sợ kia. Lực lượng cực mạnh bộc phát từ cơ thể Long Thiên Miểu. Long vực lập tức mở rộng, xông thẳng vào kiếm thể mạnh mẽ. Âm âm. Một đạo chấn động nữa vang lên, thiên địa như sụp đổ, nhật nguyệt phủ quang. Vòng xoáy tinh vân vỡ tung, vô số huyền khí từ trong đó tuôn ra, âm thanh rầm rầm dội khắp không gian. Toàn bộ công kích đều bị nghiền nát, mọi người đều bị phản vệ lập tức phun ra máu tươi, liên tục lùi lại phía sau. Ngay cả Đoan Mộc Hữu Ngọc và Kỳ Thăng Phong cũng bị huyền khí trùng kích. Hàn Ngọc Xích và Minh Luân mất hết hào quang, cả hai phun máu không chịu nổi lực phản chấn quá mạnh. Vị Thành là người trực tiếp xuất thủ cũng không khá hơn. Kiếm lực phản chấn ngược lại khiến cho hắn trọng thương, suýt chút nữa bạo thể mà chết. Một kiếm vừa rồi thật sự quá kinh hoàng. Tại nơi kiếm rơi, thiên địa như bị xé toạc tạo thành một lỗ đen khổng lồ. Hào quang bị nuốt trọn, lòng thiên biểu hoàn toàn biến mất. Vì Thành không ngừng ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi. Một kiếm, một đao vừa rồi, đó là huyền khí gì? Vì sao lại đáng sợ đến vậy? Kỳ Thăng Phong nét mặt đầy sợ hãi. Hắn biết rất rõ, đó chính là lục đạo ma binh, một loại thiên thánh khí còn vượt xa cả thánh khí thông thường. Sắc mặt của Đoan Bộc Hữu Ngọc tái nhợt trầm giọng. Hắn còn có thể vận dụng lục đạo ma binh, nhưng với thân thể của Lý Vân Tiêu, căn bản không thể chịu nổi quá ba lần. Lục đạo ma binh. Vi Thanh thì thầm ghi nhớ kỹ cái tên này. Kỳ Thăng Phong nghiến răng, hắn đã tự bạo mấy đại khiếu huyệt, tăng mạnh lực lượng hàng lâm. Di chứng là làm phế toàn bộ tiềm lực thân thể này. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi, sau đó lại nói, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Như vậy ma chủ không thể hàng lâm toàn toàn. Kỳ Thăng Phong liếc nhìn hắn, ngây thơ, dù thân thể của Lý Vân Tiêu chưa bị hủy, cũng tuyệt đối không thể chịu nổi toàn bộ ma chủ hàng lâm. Phổ chỉ muốn mượn thân thể này để phóng thích bản thể. Vi Thanh trầm giọng, bản thể của hắn rốt cuộc đang ở đâu? Kỳ Thăng Phong lắc đầu, không rõ nữa. Ánh mắt của hắn liếc về phía Bắc Quyến Cổ Nam đầy phức tạp. Người đó có lẽ biết rõ đấy. Đoan Bảo Cửu Ngọc nhớ mày. Hắn tất nhiên biết rõ thân phận của Bắc Quyến Cổ Nam, chỉ là lúc này không tiện hỏi. Bác Vũ Kinh khổ sở lên tiếng, phần thân hàng lâm còn không đối phó nổi, chẳng lẽ con phải đi đối phó cả bản thể? Đột nhiên Đặng Quang lên tiếng, không đúng. Vi Thanh cao mày, cái gì không đúng? Đặng Quang nói, lục đạo ma binh đã vượt qua quy tắc mà thiên vũ giới cho phép, có khả năng sẽ bị thần lôi diệt thế giáng xuống. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, người nghĩ nhiều rồi. Tương truyền lục đạo ma binh khi hiện thế từng khiến thiên địa giáng lôi, nhưng sau khi thần lôi đánh xuống, từ đó về sau mỗi lần ma binh xuất hiện, thiên địa quy tắc đều không dám can thiệp. Cái gì? Tất cả đều há hốc mồm. Thiên địa quy tắc cũng không dám quản, đó là khái niệm gì chứ? Vì Thành gần cả người, nếu ngay cả thiên địa quy tắc cũng không áp chế được hắn, dù chúng ta còn cách nào phóng ma? Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên nhàn nhạt. Giờ phút này Phổ đại nhân chỉ là một phân thân mà thôi, không nghiêm trọng như các vị nghĩ đâu. Mọi người kinh hãi, giọng nói xa lạ nhưng lại mang theo khí tức cực kỳ cương đại. Trong tình huống toàn bộ đều là cao thủ đương thời, không ai phát hiện ra người mới đến là ai. Tất cả sững người. Thủy Tiên đang nằm trên mặt đất hấp hối, chậm rãi bay lên, toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết. Diều Kim Lương kinh ngạc, khí tức này sao lại giống ma chủ Phổ như vậy? Kỳ Thăng Phong cũng cả kinh, mà khí màu vàng thuần khiết như vậy, huyết mạch hải hoàng nhất tộc đã đại thành. Kim quang quanh người Thủy Tiên dần biến hóa, tụ lại thành hình một nam tử, rồi bay vào cơ thể nàng. Thân thể tổn thương nhanh chóng khôi phục, sắc mặt Thủy Tiên trở nên nghiêm nghị trang nghiêm. Đoàn Mộc Hữu Ngọc thất kinh, người là? Thủy Tiên nhìn mọi người chậm rãi nói, Ba Long. Cái gì? Tất cả giật mình. Bạc Vũ Kinh biết rõ thân phận của nàng nên không bất ngờ. Những người còn lại như bị sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng. Vì Thành thất thanh, Tứ Hải chi chủ Hải Hoàng Ba Long. Thủy Tiên cất giọng nam hùng hồn, đúng vậy, Thủy Tiên là con gái ta, gây nên họa lớn thế này, làm phiền chư vị thật lễ. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ áy náy. Diều Kim Lương tức giận, đâu chỉ là phiền toái, đây là họa lớn kinh thiên. Thủy Tiên nhướng mày, sắc mặt lạnh xuống, giọng nói nghiêm khắc. Diều Kim Lương, bổn hoàng gọi là phiền toái, đây là khách khí, cho các người chút mặt mũi, người lại còn dám vô lễ, không biết xấu hổ, cút. Một tiếng quát vang dội như tiếng nam tử hùng hồn, chấn động không gian, khiến cho tai mọi người đau nhức. Diều Kim Lương phun ra một ngụm máu lớn, bị đánh bay ra xa, ngã lăn trên đất. Hắn giận dữ, thần là phong hào võ đế lại bị sỉ nhục như vậy, cố chống đỡ nhưng không đứng vững, ngã xuống mấy lần, cuối cùng bất động, mắt nhìn Thủy Tiên đầy oán độc. Thủy Tiên lạnh lùng nhìn đám người, nếu không có một số người các ngươi ra tay, sao lại có diện cục như hôm nay? Vì Thành đại nhân, khoản sổ sách này nên tính sao? Vì Thành trầm mặc, Hải Hoàng tiên lễ hậu binh, hành động thật là nhanh. Nhưng đúng là Long Thiên Miểu đã tổn thương Thủy Tiên trước. Không ai biết nàng là con gái của Hải Hoàng. Nếu biết ai dám động vào. Hắn chỉ có thể khách khí nói. Là Long Đại Tiên Sinh lỗ mãng. Mong Hải Hoàng đại nhân thứ lỗi. Hiện tại Long Đại Tiên Sinh đang đánh thần kháng ma. Sinh tử chưa rõ. Ta xin thay mặt hắn nhận lỗi. Huống hồ chúng ta không biết thân phận lệnh ái. Chỉ là ngộ thương thôi. Ngộ Thương. Thủy Tiên cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng, giọng nói nghiêm khắc. Đoàn Mộc Hữu Ngọc, Đoàn Mộc Thương, bổn hoàng từng có giao tình với các ngươi, Thủy Tiên cũng có quan hệ sâu đậm với các ngươi, vậy mà các ngươi trơ mắt nhìn nàng bị giết, chẳng hề động lòng. Mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đoàn Mộc Hữu Ngọc. Không ngờ Đoàn Mộc thế gia lại có quan hệ với Hải Hoàng. Huynh muội Đoàn Mộc vẻ mặt u sầu. Đoàn Mộc Hữu Ngọc vội vàng nói, Hải Hoàng đại nhân bớt giận, trước đó ta từng bói qua, biết Thủy Tiên sẽ hữu kinh vô hiểm nên mới yên tâm, không ngờ nàng lại thật sự bị chém trọng thương, thật xấu hổ vô cùng. Đoàn Mộc Thương cũng nói thêm, đúng vậy, với quan hệ giữa chúng ta và Thủy Tiên, sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Hải Hoàng đại nhân, hiện ma chủ phổ đã thức tỉnh, đại nhân đã tới, chắc chắn có cách ứng phó. Dù cả hai người đều giải thích, Thủy Tiên vẫn không vui, lạnh lùng nói, các người đánh giá quá cao bổn hoàng rồi, dù đích thân tới cũng tuyệt đối không thể áp chế phổ đại nhân, huống chi đây chỉ mới là hàng lâm thuật. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói, đại nhân quá khiêm tốn rồi, ma chủ phổ chính là một phần thân mà thôi, đại nhân tất nhiên sẽ có biện pháp. Vi Thanh cũng vội vàng cười nói, tứ hải là một nhà, kính xin Hải Hoàng đại nhân xuất thủ tương trợ. Thủy Tiên nhìn qua lỗ đen trên cao lại nói, dưới A Hàm Luân Bảo Kiếm, Long Thiên Biểu không biết còn sống hay không, cho dù có sống sót, hơn phần nửa cũng đã bị phế, không thể ngờ phổ đại nhân để báo thù cho ái nữ. Tất cả mọi người vẻ mặt đầy ảm đạm. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, ma chủ phổ thi triển kiếm này trực tiếp làm đổ tung khiếu huyệt của Lý Vân Tiêu, hắn đã không còn khả năng sử dụng lục đạo bà bình lần thứ tư. Thủy Tiên trầm giọng nói, Lý Vân Tiêu chính là người mang thiên mệnh, ta không tin hắn sẽ bị phế, trước tiên hãy phong ấn phổ đại nhân rồi nghĩ cách cứu Lý Vân Tiêu. Hắn từng nhận ân huệ của Lý Vân Tiêu, thêm vào đó Thủy Tiên ái mộ hắn cho nên cũng có cảm tình. Vị Thành vội nói, Hải Hoàng đại nhân nói rất đúng, nhưng làm sao để phong ấn đây? Thủy Tiên nói, phổ đại nhân có lực lượng vượt xa tất cả mọi người, rất khó cưỡng ép phong ấn, chỉ có thể mượn cách khác, các người tranh thủ thời gian cho ta. Vị Thành đại hỉ nói, đại nhân cứ thi triển, kéo dài thời gian hãy để chúng ta lo. Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này ai cũng trọng thương, còn bao nhiêu sức lực để đối phó với ma chủ phổ chứ. May mắn là hắc động kia vẫn đang khuếch tán, dường như đã yếu đi. Thủy Tiên lập tức ngồi lơ lửng giữa không trung, mi tâm của nàng chớp động, một đoạn kim liên to lớn hiện ra, không ít người nội tâm chấn động mãnh liệt thầm hô, Phạc Hòa Liên Tài, Tiết Thị Ngã Văn. Hải tộc chí bảo, thanh khí truyền thừa của Hải Hoàng nhất mạch, không ít người từng nghe nói và có ghi chép. Tất cả đều hoảng hốt, mấy vạn năm cũng khó gặp được một kiện thập giai huyền khí, vậy mà bây giờ đã thấy đến bốn kiện. Nạc Á Chỉ Chủ, Luân Hồi Đại Chuyển Bàn, Hỗn Thiên Nghi, Như Thị Ngã Văn, còn có hai kiện lục đạo mà bình còn khủng bố hơn nữa. Lý Vân Tiêu trên bầu trời phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhìn xuống sững sờ, sau đó tức giận lạnh lùng nói, hậu nhân ba mộc. Thủy Tiên mở mắt gật đầu nói, hậu nhân ba mộc ba long, bái kiến phổ đại nhân. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, đã biết rõ thân phận của ta, ngươi còn dám ra tay? Thủy Tiên nói, năm xưa đại nhân ân uy thiên hạ, từ bi độ lượng, nhưng những năm gần đây tâm tính biến hóa, sát khí quá nặng, không biết nguyên nhân là vì sao. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, giọng lạnh băng, người tính toán như vậy lại còn dám dò hỏi chuyện của ta? Thủy Tiên đáp, bà lòng hèn mọn, chỉ bằng chút lực lượng nhỏ bé này có thể khiến đại nhân ngủ yên. Thật nực cười. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói, núi không có hổ khí làm vua, người cao cao tại thượng quen rồi, quên mất thân phận ti tiện của mình, vậy mà còn dám mượn thuật mượn xác muốn phòng ngân tà, thế giới này thật quá điên cuồng. Thủy Tiên khẽ cười, đại nhân hàng năm chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa đã ba lần vận dụng lục đạo ma bình, thân thể Lý Vân Tiêu nổ tung vài khiếu huyệt, hoàn toàn là cực hạn rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, dù vậy giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hắn rất nhìn Pháp Hoa Liên Thai cười nhạo, ta muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì mà dám lớn tiếng như thế. Ta trước tiên rút Long Phượng lực, sau đó thu thập ngươi, đừng nói ta không tiện niệm tình xưa, không cho ngươi thời gian nhé. Hai tay của hắn bấm điểm pháp quyết, sau đó xuất hiện chân ma cự linh, hai tay cự linh chụp vào hắc động lập tức phá vỡ, âm âm, không gian đen kịt bị xé thành hai nửa. Tất cả mọi người kinh hoàng hét lớn, cái gì, lỗ đèn cũng có thể bị xé tan sao? Mọi người chưa kịp phản ứng thì từ trong hắc động có kiếm quang bay ra. Long Thiên Biểu nhân kiếm hợp nhất hiện thân lần nữa. Toàn thân của hắn đẫm máu tươi đã đồng lại bao phủ da thịt, nhưng khắp nơi có thể thấy xương trắng. Bị mà kiếm chém trúng suýt mất mạng, hắn định trốn trong hắc động dưỡng thương, không ngờ bị Ly Phần Tiểu xé toang, không còn đường lui, chỉ có thể liều chết đánh cược, vùng vẫy trước cái chết mà thôi. Ly Phần Tiểu cười lạnh, chân ma pháp tướng hai tay hợp lại, bốn đạo kim quang sáng lên cuốn chặt vào nhau. Lúc này lực lượng của hắn còn mạnh hơn cả khi chưa bị nổ khiếu huyệt. Hai tay bắt ấn rồi đột ngột đánh ra, đặt lên kiếm quang của Long Thiên Miểu. Long vực lập tức nát vụn, rồng bay phượng bố đều sụp đổ. Long Thiên Miểu há miệng phun máu, thân thể bay văng ra xa. Trái tim mọi người lạnh như băng, hy vọng cuối cùng đặt vào gia chủ Long gia đã tan biến, không ai có thể chống lại ma uy này. Lý Vân Tiểu đánh xong một chiêu, cất bước tiến lên, định bắt lấy Long Thiên Miểu. Thân thể Long Thiên Miểu bị không gian trói buộc, không thể nhúc nhích, máu không ngừng phun ra, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Long Nguyên Phượng Quang không những cứu được cô gái kia, hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân thân thể này, mà còn có thể chữa trị cho thân thể này. Xem như nhất cử lưỡng tiện, không uổng công ta dùng chiêu hiểm. Lý Vân Tiểu thản nhiên nói, rồi đánh ra mây đạo ân quyết, đánh vào cơ thể Long Thiên Miểu. Long Thiên Miểu tiếp tục phun máu, lực lượng màu trắng từ thất khiếu bay ra như sương khói lan tỏa khắp nơi. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng bay lên đan xen vào khói trắng. Hai luồng lực lượng lan tràn, thân thể Long Thiên Miểu suy yếu nghiêm trọng như bị rút cạn máu, gây sọp hẳn đi. Trong mắt của hắn đầy oán độc và tuyệt vọng, không cam lòng hét lớn, xúc sinh, bổn tọa nhất định sẽ phanh thây xé xác, rút gần lột da ngươi. Lý Vân Tiểu cười nhạo, hoàn thoại chỉ là biểu hiện của kẻ yếu thôi. Long Nguyên Phượng Quang dưới ấn quyết của hắn bay quanh thân, sau đó chỉ tay về phía Phi Nghệ. Thân thể của nàng bay lên, ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Hai người lập tức bị Long Nguyên chỉ lực bao phủ, còn có phượng quang đỏ rực tỏa ra. Lý Vân Tiểu đưa hai tay ra, trực tiếp tiếp trưởng với Phi Nghệ. Thân thể hai người dưới Long Nguyên Phượng Quang dần trở nên mơ hồ. Long Thiên Miểu bị ma lực trói buộc, chỉ cảm thấy lực lượng và sinh mạng rút cạn. Hắn giãy giụa muốn phản kháng, nhưng vô lực, đành tuyệt vọng nhìn sinh cơ mất dần, võ đạo tan biến, nội tâm đau đớn còn khó chịu hơn cái chết. Vì Thành và những người khác mặt mày tái nhợt, nhưng tình thế hiện tại, Lý Vân Tiểu không chủ động công kích họ, đã là may mắn, ai cũng trọng thương, còn ai dám tiến đến ngăn cản. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên phía Thủy Thiên, sinh mạng của họ lúc này chỉ còn biết trông cậy vào nàng. Thủy Thiên vẫn đang bấm niệm pháp quyết, dưới thân thể phát ra lực lượng mênh mông, khiến cho đại địa dần dần trở nên trang nghiêm. Trong Long Nguyên Phượng Quang vang lên tiếng kinh ngạc của Lý Vân Tiểu. Sau đó một đạo kim quang bay tới, rơi thẳng xuống trước mặt Thủy Thiên. Sau mặt của hắn ngưng trọng, đánh giá nàng đang bấm pháp quyết cùng sự biến hóa của thiên địa. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiểu co lại, kinh hãi nói, đây là công pháp thần thông gì? Thủy Thiên không đáp, nhanh chóng thi triển pháp quyết, mượn thế tăng nhanh. Tuy nhiên bản thân đang trọng thương, nên vội ân quyết đều vô cùng cố sức. Bà Long dừng tay cho bổn tọa. Lý Vân Tiểu dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, đột nhiên quát lớn. Thủy Thiên hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục hành động của mình. Muốn chết! Lý Vân Tiểu giận dữ, đánh ra một trường. Đột nhiên hai bóng người lao tới. Bắc quyến cổ nam và Không Mục Kiệt bất ngờ ra tay. Một người thân thể đại thành, một người nguyên lực không bao giờ cạn kiệt. Hai người này là những người bảo toàn thực lực tốt nhất lúc này. Dưới một trường đó, hai người bị đánh bay. Không Mục Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tư chi và khí quang hiện ra phủ triện, máu chảy ra ngoài. Gương mặt của Bắc quyến cổ nam bị hủy hoại, biến thành bộ dạng hủ thi 10 vạn năm. Tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, không còn nghĩ rằng đây rốt cuộc là quái vật gì. Lý Vân Tiểu đánh bay hai người, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Thủy Tiên, nâng tay phải điểm ra một chỉ. Một đạo kim quang ngưng tụ trước người đánh thẳng tới chỗ nàng. Kim quang xuất hiện, hòa lẫn với kim quang quanh người Thủy Tiên, hoàn toàn đồng nguyên. Bầu trời tối sầm lại, một trạng thái cực độ hiện ra, trực tiếp bao phủ Lý Vân Tiểu vào trong. Kim quang trên người của hắn đầy trời, nhưng dần bị áp chế tiêu tan. Dưới thái cực độ, tất cả linh khí như bị đồng kết, không thể vận chuyển. Mọi người đều hoảng sợ, không gian biến đổi, bầu trời không còn thuộc về Tiền Vũ giới. Lúc này, hào quang chợt lóe lên, Thường đã vận dụng Thiên Vũ thần thông. Hào quang từ Hỗn Thiên Ghi trên tay hắn lưu chuyển, thiên địa song trục hóa thành hào quang bắn ra xa, ngân hà biến thiên. Thân thể của Lý Vân Tiêu va chạm với Thiên Vũ thần thông và Hỗn Thiên Ghi, lập tức trì trệ, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Thái cực phong thiên, võ đạo suy diễn. Hắn hừ lạnh, gian nan giơ tay lên. Một luồng hào quang bốc lên, động tác trở nên chậm chạp hơn. Thường trong lòng vô cùng kinh hãi, có thể vận chuyển nguyên lực dưới thần thông của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Tuy đã có Hỗn Thiên Ghi áp chế, nhưng hiệu quả vẫn chỉ còn một nửa. Trừ hành vô thường, tất cả đều khổ, trừ pháp vô ngã, mất đi yên vui. Sau cánh tay của Lý Vân Tiêu khôi phục, cương khí hùng mạnh ngưng tụ, kéo căng phòng ấn, phóng tới bốn phương tám hướng, không ngừng thôn phệ lực lượng phòng ấn. Sắc mặt của Thường đại biến, yêu thần run rẩy, hào quang trên hai sừng rối loạn không chịu nổi. Cuối cùng thái cực đồ vỡ vụn, thiên địa lờ mờ, mọi thứ quay về Thiên Vũ giới. Thường bị trúng đòn nặng nhất, trực tiếp phun máu bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu không dừng thần thông, toàn thân phát ra sát khí, kim quang bao phủ bàn tay. Thủy Tiên mở mắt, hai tay hợp lực lại trước người, đánh trong một kích. Thiên địa đột biến, một luồng lực lượng kỳ dị hàng lâm. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, kinh hãi thốt, đáng chết, chuyện này sao có thể? Hắn phẫn hận, nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên, thân hình lao tới, kim quang tụ trên bàn tay nâng cao. Đột nhiên thân thể hắn khựng lại, hét lên một tiếng thảm thiết. Gương mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thống khổ, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. A a, đáng chết, người vẫn chưa chết à? Chết còn em ngươi, bản thiếu gia chưa chết đâu. Trên trời dưới đất từ xưa đến nay chưa từng có kẻ nào tùy tiện chiếm cứ thân thể của ta. Nếu phải chết thì ngươi phải chết. Mọi người hoảng loạn, hai giọng nói khác nhau vang lên. Giọng thứ hai chính là Lý Vân Tiêu thật. Bà quyến của Nam nhìn thấy Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên tinh quang. Thủy Tiên mỉm cười nói, cố lên, không được thua Phổ đại nhân. Lý Vân Tiêu gào lên, Ba Long đợi đó, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ nhất mạch nhà ngươi. Trong tay hắn, sáu đạo kim mang hiện ra, nắm lấy ba cái đầu lâu gào lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, mà chủ Phổ phải không? Cho người tung hoành một thời gian như vậy, giờ là lúc trở về nghỉ ngơi rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu giữ tợn thét lớn, muốn đuổi ta đi, người không đủ tư cách. Hắn đánh ấn quyết, vô số phù quang sinh ra trong cơ thể, gương mặt trở nên dữ tợn. Lý Vân Tiêu im lặng một lúc lâu, dường như đang áp chế đối phương. Lúc này mặt pháp tướng ở bên trái mở mắt, khoe miệng nở một nụ cười, chật chật nói, pháp tướng kim thân cũng không tệ, có thể dung nạp song hồn đồng thể. Người có bản lĩnh đuổi ta ra khỏi thân thể, thử đuổi ta ra khỏi pháp tướng này xem. Lý Vân Tiêu chính diện giận dữ quát, tại sao ngươi lại phá rối? Nếu không có ta chiếm lấy thần người, người đã chết từ lâu rồi, lấy tư cách gì mà can thiệp? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nực cười, thân thể ta do ta nam chủ, người chữa cho phi nghề, ta nợ ngươi một ân tình, lần sau gặp lại sẽ không giết ngươi, còn bây giờ mời ngươi rời đi. Gặp lại mà không giết, nực cười. Lý Vân Tiêu cười lớn, mắt phun lửa quát lớn, người tính toán hay thật, ngươi là ai? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, ta không đáng nhắc tới, kính xin người tranh thủ thời gian rời đi, tự trọng. Rời khỏi con em ngươi, bổn tọa đã đến thì thân thể này là của ta. Lý Vân Tiêu giận dữ, mặt đầy lửa giận, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Một luồng lực lượng kỳ dị hiện ra. Hiện giờ hai mặt pháp tướng do hắn khống chế, một mặt hoàn toàn bị Lý Vân Tiêu chiếm giữ, không thể điều khiển. Hai pháp thần toàn thân màu vàng, mà phần màu đen hiện lên, không ngừng lan ra, đàn xen cùng kim quang. Trên mặt pháp tướng thứ ba, một kẻ khác xuất hiện. Lý Vân Tiêu cả kinh, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt. Người! Gương mặt của pháp tướng thứ ba trở nên quái dị, nhẹ răng cười nói. Phổ, ý chí của người có thể hiện hình bằng lực lượng, vậy bổn tọa vì sao không thể chứ? Các võ giả xung quanh giật mình kinh hãi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủy Tiên cũng chấn động, nhưng sắc mặt của nàng trở nên nghiêm trọng, ấn quyết không ngừng phát ra. Dị lực trên bầu trời càng thêm mênh mông. Kỳ Thăng Phong giọng run run, đế đại nhân. Lý Vân Tiêu cao mày nói, mà chủ đế, bản thiếu gia thật vinh hạnh Một bộ tan thể mà có hai ma chủ tranh đoạt. Ma chủ đế cười lạnh, loại thân thể rác rưởi này đặt vào 10 vạn năm trước thì sách dài cho bổn tọa cũng không xứng, hiện tại thì miễn cưỡng có thể dùng. Ma chủ phổ kinh hãi, ta và ngươi vốn không thể cùng tồn tại, vì sao phải tranh đoạt một thân thể rách nát? Điều này không có đạo lý. Mặc dù thân thể này chưa mang nguyên lực của ngươi, nhưng khi ta cướp thì phát hiện ý chí đã mất, còn năng lượng tinh khiết thôi. Ma chủ đế khẽ nói, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta nói này phổ, ngươi không phải tự xưng là từ bi chính nghĩa sao? Vì sao phải đối đầu trở nên giết chóc? Hẳn là bị trấn áp nhiều năm nên đổi tính à? Ma chủ phổ lạnh lùng nói, mà nguyên của ta chỉ là 1/10 của ngươi, sợ rằng ngươi đã sớm không còn nguyên vẹn. Muốn khôi phục chân thân, cả đời này có lẽ vô vọng rồi. Ma chủ đế liếm môi cười quái dị. Trước kia có thể đúng thế, nhưng giờ có ngươi ở đây, chỉ cần ngươi còn ở phiến thiên địa này, một ngày nào đó sẽ bị ta tìm ra, rồi nuốt chửng ngươi, khôi phục bất tử bất diệt ma thân của ta. Ma chủ phổ trầm ngâm, ta hiểu rồi. Hiện tại ngươi chỉ là một đám ma nguyên có ký ức tiềm thức, bị ta ảnh hưởng nên mới hiện ra, hoặc là bị lục đạo mà bình nhuộm lấy. Ma chủ đến nhướng mày, đúng thì sao, ta sớm muộn gì cũng khôi phục toàn bộ chân thân. Ma chủ phổ nói, đừng nói sớm như thế, lực lượng của ngươi đã yếu đến mức này, kiếp này e rằng khó mà thoát khỏi kết cục. Ma chủ đến ngẩng đầu, nhìn kim quang bồng bềnh trên trời, cảm thấy không thoải mái, kinh hãi. Đây là... Ma chủ phổ gật đầu, người chắc không xa lạ gì, đó chính là giới lực. Lời vừa dứt mọi người vô cùng khiếp sợ, khó tin nhìn về phía Thủy Tiên. Đi Vân Tiểu cũng chấn động, kim quang mênh mông này khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ rằng đó là giới lực của Thiên Vũ giới. Ma chủ đế kinh hãi, làm sao có thể, lực lượng của thân thể này chẳng ra gì, muốn dẫn động giới lực còn kém xa lắm. Thủy Tiên hai tay kết pháp quyết, hai vị đại nhân nói không sai, trừ phi chân thân của chỉ vị hàng lâm, nếu không thì không thể dẫn động giới lực, đây chỉ là thần thông ta thi triển mượn giới lực chú thôi. Mượn giới lực? Mọi người càng thêm sợ hãi, thiên hạ này lại có thần thông như vậy sao? Chẳng lẽ là vô địch rồi? Đặc biệt là nhóm người Vi Thanh, thần sắc đầy kinh dị. Giới lực chính là lực lượng thiên địa của một thế giới, cũng là cực hạn của thế giới đó, hầu hết các quy tắc và lực lượng đều không thể vượt qua nó. Thủy Tiên nhẹ nhàng cười, mọi người không cần giật mình như vậy, ta chỉ mượn tạm mà thôi. Ma chủ phổ nghiêm giọng nói, trừ pháp vô tương, tất cả pháp trong mắt bổn tọa chẳng là gì, nhưng đây lại là giới lực của Thiên Vũ giới. Ma chủ đế đột nhiên cười, phổ, người không phải đang muốn ta giúp ngươi đào tẩu đấy chứ? Ta chỉ là một đám ký ức bỏ đi, phần thân của ta đã thoát lâu rồi, dù công cụ sai lần nữa thì đã sao, nhưng nếu người bị phong ấn một lần nữa hiện thế đã không biết phải bao nhiêu vạn năm. Ma chủ phổ mặt âm trầm khẽ nói, cười đủ chưa? Hiện giờ ta mới là chủ nhân của thân thể này, trực tiếp dùng ngươi là được, không cần ngươi trợ giúp. Hắn thi triển pháp quyết, toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, mang nguyên màu đen hiện ra, ở giữa trán dần xuất hiện ký hiệu của đế. Khí tức trên người ma chủ đế không ngừng suy yếu, hắn giật mình rồi cười nhạt. Thiên thế bách chuyển, người rốt cuộc vẫn phải quay về. Lục Trường tự cho mình là thông minh, rời khỏi nơi này để làm gì? Ma chủ phổ lạnh lùng, đạo bất đồng, đường tự nhiên cũng không cùng. Dù hiện tại ta cũng không thể đồng hành với ngươi, nhưng lực lượng này của ngươi ta rất muốn có. Ma chủ đế nhe răng cười, rất muốn, ngươi nuốt nổi sao? Ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, có gì khác nhau? Ta và ngươi vốn là một thể, là tuyên cổ ma chủ. Ma chủ phổ nhíu mày, lạnh lùng, ngươi nói nhiều quá. Năm đó sau khi tách ra, ngươi là ngươi, ta là ta, không bao giờ còn là tuyên cổ ma chủ. Ma lực trên người ma chủ đế bị rút sạch, một đám hào quang bay lên, hắn nhe răng cười. Thiên nhân địch, vạn nhân địch, từ xưa đến nay chấn diệu cổ kim, toàn bộ vô địch. Tiếng cười dần yếu đi rồi biến mất hoàn toàn. Gương mặt trầm biếm hiện ra, giống hệt ma chủ phổ, ý thức của đế đã bị xóa bỏ. Ma chủ phổ lạnh lùng, còn ngươi nữa, chủ nhân của thân thể này, hãy ngủ đi. Bốn tay hắn giơ lên, một đạo cương khí xuất hiện bao lấy toàn thân. Lý Vân Tiểu biến sắc, hắn lập tức cảm thấy bị giam cầm, ý niệm không thể tự do chuyển động. Hắn tức giận, Bản thiếu gia mặc kệ ngươi là ma chủ hay là quỷ vương, đều cút đi cho ta. Hắn trống to một tiếng, hai tay kết pháp quyết, giữa trán bắn ra kim quang, chậm rãi hiện lên trên bầu trời. Ma ha cổ tự hiện ra, lơ lửng quanh ba đầu sáu tay, kim quang sáng rực. Đây là ma ha cổ thần quyết. Vì thành quá đôi kinh hãi, gương mặt bắt đầu vạn vẹo. Kỳ Thăng Phong cũng giật mình, trong mắt bắn ra tinh quang, giọng nói run rẩy: luyện hồn thần quyết là luyện hồn thần quyết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, lúc này đang đối chiến với ma chủ bằng hồn lực, chỉ cần sơ suất sẽ hồn phi phách tán hoặc trọn đời bị trấn áp. Ấn quyết của hai người thay đổi, quát lớn: hóa! Ma ha cổ tự không ngừng trung chuyển, hóa thành kim quang bắn vào vi tâm. Sắc mặt của ma chủ phổ đại biến, gầm lên, bốn tay vung vẩy, vô số phù văn tuôn ra khỏi thân thể, ngừng tụ thành chân ma pháp tướng. Sau tay chân ma pháp tướng bao phủ tứ phương, trấn áp vòng xoáy tinh vân. Pháp tướng và vòng xoáy lập tức trở nên hỗn loạn, không gian đều hóa thành chất lỏng. Lý Vân Tiểu biến sắc, mồ hôi tuôn ra trán, cảm thấy đầu óc như nổ tung, không ngừng rống lớn, đầu đau như muốn nứt vỡ. Mọi người đều chết lặng. Loại đấu hồn lực này lại có thể hóa thành dị tượng thực chất, giống như là dùng vũ kỹ để chém giết, sợ rằng chỉ có hồn lực cửu giai mới làm được. Mặc Vũ Kinh và Khâm Mục Kiệt đều chấn động trong lòng. Loại kỹ pháp hồn lực này căn bản không phải thứ mà thuật luyện sư cửu giai bình thường có thể thực hiện. Hơn nữa nguy hiểm đến mức khó lường, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Thủy Tiên cũng hoảng loạn, hai tay kết pháp quyết, ngồi trên đài sen, bộ dáng trang nghiêm. Tất cả pháp hư ảo như mộng, như sương mù, như ánh chớp. Đài sen rực sáng bay thẳng lên trời, một cột sáng xuyên qua tầng mây rồi tản ra. Một khe nứt xuất hiện, một cây đao quy tắc hiện ra trong kim quang, càng lúc càng mạnh mẽ. Đó là thân hình của ma chủ phổ chấn động, đột nhiên biến sắc, ấn quyết thay đổi, hồn lực tăng vọt. Chết tiệt! Lý Vân Tiêu giận dữ thét lớn, mặc dù bản thiếu gia có chết cũng phải kéo ngươi vào luân hồi. Mi tâm của hắn bắn ra kim quang, giới thần bi hiện ra, lập tức hóa thành tấm bia khổng lồ, lăng không áp xuống, muốn nghiền nát ba đầu sáu tay thành tro bụi. Trên thần bia hiện lên đủ loại hào quang, không ngừng xuất hiện những ma ha cổ tự. Thế giới chỉ lực điên cuồng khuếch tán, thế nhưng núi đổ. Đây là... Ma chủ phổ toàn thân rung mạnh, thất thành hô lên: giới thần bi! Hắn không dám nghĩ, vội vàng giơ tay đánh lên, ầm ầm. Dị lực từ ba đầu sáu tay bộc phát, ngăn cản giới thần bi, uy lực mênh mông lan tỏa khắp nơi. Trong mắt của ma chủ phổ đầy kinh hãi, nhìn chăm chăm vào thần bia. Giờ phút này vẫn không thể tin nổi, nội tâm càng thêm chấn động. Thủy Tiên đột nhiên thét lớn, mở mắt. Khe nứt trên bầu trời bỗng mở rộng, như ánh sáng ban ngày sẽ tàn bầy đèn, chiếu rọi cả thiên địa. Từ khe hở một con mắt lộ ra, nhìn thấu vũ trụ tinh không. Nó như lực lượng trí cao vô thượng đang quan sát đại địa. Tất cả mọi người dưới ánh mắt kia đều chấn động, không ai không có cảm giác muốn quỳ bái. Kỳ Thăng Phong kinh hãi nói, thiên đạo chỉ nhãn. Dĩ nhiên là thiên đạo trì nhãn, khó trách có thể mượn giới lực. Năm người Vi Thanh sắc mặt trắng bệch, không thể tin vào mắt của mình. Trước mặt họ là những sự việc không thể giải thích, thị giác và tâm thần đều bị chấn động, khó lòng tiếp nhận nổi sự thật này. Tương truyền thiên đạo có linh, có mắt quan sát đại địa. Câu ngẩng đầu bà thước có thần linh chính là chỉ thiên đạo trì nhãn nhìn thấu mọi pháp. Vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà thực sự xuất hiện. Lại còn có ba long mượn thể làm ra. Bản thân của ba long mạnh đến mức nào? Tại Bắc Vực xa xôi, làm tuyết thánh thành. Trên sân thượng rộng lớn, nơi đây xây dựng nhật nguyệt tình đấu, vũ trụ ngân hà. Các ngôi sao có quỹ đạo riêng như đang diễn biến số mệnh. Các huyền khí này gọi là diễn thiên nghi, được chế tác mô phỏng theo yêu tộc hỗn thiên nghi. Công năng cực kỳ tương tự, có thể trực tiếp mượn lực thông thiên. Đúng lúc này, một đạo hào quang từ diễn thiên nghi bắn thẳng lên trời. Không tốt, thiên địa dị biến. Ngay lập tức Công Dương Chính Kỳ xuất hiện trước diễn thiên nghi, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cực độ. Dường như cả thánh vực đều cảm nhận được biến hóa. Vô số hào quang hội tụ, chỉ trong khoảnh khắc bóng người đầy trời. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ tái nhợt, lạnh giọng nói, khi nuốt ngưu đầu đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vang lên tiếng bàn tay vỗ nhau. Một đạo quang ảnh bỗng hiện lên bên cạnh Công Dương Chính Kỳ, dần dần hóa thành một nam tử áo lam, trường bào thêu hoa văn lá trúc đầy tao nhã. Nam tử vừa xuất hiện đã khiến cả đám xôn xao. Hắn nhìn Diễn Thiên Nghi lại nói, thiên địa biến hóa khác thường có lẽ xảy ra tại Đông Vực Thanh Hồng Nguyệt. Cái gì? Thanh Hồng Nguyệt? Công Dương Chính Kỳ giật mình, những người khác cũng nhìn nhau. Trong lòng của Viên Cao Hàn trầm xuống, hồn của hắn ở trong giới thần bí vốn không có cảm ứng gì, chỉ là vừa rồi giới thần bí đột nhiên rung động, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó Diễn Thiên Nghi biến hóa, lẽ nào lại do Lý Vân Tiêu gây ra? Hắn có chút bất lực vỗ trán, cảm thấy người kia đúng là gây nhiều chuyện, vĩnh viễn không yên. Ánh mắt của Lăng Nguyệt đều lóe lên, sau đó mắt hiện chút hàn quang, đang trầm tư thì bị Công Dương Chính Kỳ gọi tên. Lăng Bạch Nguyệt, Thanh Hồng Nguyệt có tin tức gì không? Lúc này ánh mắt mọi người đều dồn vào hắn. Lăng Bạch Nguyệt đáp, không có tin tức gì mới, hơn nữa thông tin từ bên đó đã bị cắt đứt, liên lạc đều đứt sao? Công Dương Chính Kỳ đồng tử co lại, tình quảng lóe lên tức giận quát, chuyện trọng yếu như vậy vì sao bây giờ mới nói? Lăng Bạch Nguyệt cười khổ, ta cũng vừa mới nhận được tin, đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, không ngờ Diễn Thiên Nghi đã biến hóa rồi. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ trở nên nghiêm trọng. Diễn Thiên Nghi có thể diễn thiên, chắc chắn có đại sự xảy ra, ai muốn đi Thanh Hồng Nguyệt tìm hiểu nào? Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ánh mắt của Lăng Bạch Nguyệt lóe lên, nhẹ giọng nói, chuyện lớn như vậy, phái một hai người đi cũng không hợp lý, chỉ bằng để ta đi. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày rồi thở dài, vậy cũng được, người đi một chuyến, nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh, không cần liều mạng. Lăng Bạch Nguyệt cười, yên tâm đi đại nhân, ta còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Công Dương Chính Kỳ nói, Thanh Hồng Nguyệt có Đường Tâm cưới Khương Nhật Băng, thiên hạ hào kiệt chắc chắn kéo đến không ít, Tử Du Tịch đại diện thánh vực cũng đang ở đó, có hai cường giả cửu tinh đỉnh phong tọa trấn, khả năng không có vấn đề lớn đâu. Lăng Bạch Nguyệt cười khổ khẽ lắc đầu, vì Thành đã đến Thanh Hồng Nguyệt, đây là việc không ai biết, ngay cả hắn cũng không trấn áp nổi, bản thân làm được gì? Còn vệ cương hắn phái đi trước đó đã mất liên lạc, có lẽ đã chết. Trong đám người nơi đây, không ai hiểu rõ chuyến đi Thanh Hồng Nguyệt nguy hiểm cỡ nào. Nhưng tin tức về yêu tộc Hỗn Thiên Nghi rất đáng tin. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để đoạt thánh khí. Thanh Hồng Nguyệt lần này nên để ta đi. Một nam tử mặc cẩm bào xanh theo hình cây trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Đồng tử của Lăng Bạch Nguyệt cò rút hiện ra vẻ kinh hãi. Công Dương Chính Kỳ cũng ngạc nhiên. Hạc Vũ Hội đại nhân muốn đi sao? Nam tử kia chính là một trong năm chấp pháp giả của thánh vực, Hạc Vũ Hộ, sắc mặt thản nhiên. Diễn Thiên Nghi dị biến, đây không phải là chuyện nhỏ, Lăng Bạch Nguyệt chưa chắc trấn áp được. Lăng Bạch Nguyệt cười gượng, nếu có đại nhân đi cùng thì không thành vấn đề. Hạc Vũ Hộ nói, Lăng Bạch Nguyệt, ngươi đi theo ta. Ánh mắt của hắn quét qua không trung, điểm lên từng người, cuối cùng nhìn về phía một cô gái nhỏ nhắn. Nam Phong Tuyền, ngươi cũng đi theo ta. Cô gái kia nhẹ nhàng cười, vỗ tay vui vẻ nói, đi Thanh Hồng Nguyệt du lãm sao, tốt quá. Nàng nâng cằm, nghiêng đầu nói, bây giờ trời đang nóng bức, uống nước trà giải nhiệt là tốt nhất. Lần trước đến Thanh Hồng Nguyệt uống trà không nhớ rõ đã bao lâu, nhưng nước trà ở đó thực sự rất ngon. Hạc Vũ Hộ nói, Tần Xuyên, ngươi cũng theo ta. Một người trẻ tuổi bước ra, áo gấm đai ngọc, phong thái nhẹ nhàng thở dài nói, vâng sư phụ. Công Dương Chính Kỳ nói, có Hắc Vũ Hộ đại nhân đích thần đi, tự nhiên không có vấn đề, ta sẽ bảo người chuẩn bị truyền tống trận. Lăng Bạch Nguyệt nói, truyền tống trận đã mất hiệu lực nên dùng hàng lâm trực tiếp. Cái gì? Công Dương Chính Kỳ kinh hãi. Truyền tống trận cũng mất hiệu lực, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện lớn sao? Cưỡng ép truyền tống e rằng phương vị không chuẩn. Hắc Vũ Hộ nhàn nhạt nói, không sao, độ lệch không quá lớn đâu, không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu. Công Dương Chính Kỳ nói, cũng được, cứ hàng lâm bên đó đi. Hắc Vũ Hộ đột nhiên nói, Chính Kỳ đại nhân, chuyện bàn trước đó. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, chuyện đó e là không thể gấp được. Đại nhân cứ đến Thành Hồng Nguyệt trước, đợi Nam Cung đại nhân trở về, ta và ngươi cùng hắn hội họp. Hắc Vũ Hộ nói, thuận tiện như vậy, trọng thanh phật làm phiền đại nhân rồi. Công Dương Chính Kỳ nói, đại nhân yên tâm, cứ đi đi. Hắc Vũ Hộ quay người, hóa thành một đạo quang mang bay nhanh đi xa. Lăng Bạch Nguyệt, Nam Phong Tuyển, Tần Xuyên lập tức đuổi theo. Ba đạo quang mang biến mất trên tế đàn. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, một lát sau nhìn Diễn Thiên Nghi với thần sắc lo lắng, thở dài một hơi rồi cũng biến mất tại chỗ. Bên ngoài Thành Hồng Nguyệt, nơi đây tràn ngập giới lực, Trên tầng mây, Thiên Đạo Chỉ Nhãn ngừng mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình xem sinh linh như kiến hôi. Đột nhiên thân ảnh màu vàng bay đầy trời, giống như xiềng xích ngang trời, tự giác kéo dài đến tận chân trời. Những xiềng xích vàng này không có thực thể, mơ ảo như hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mênh mông vô tận. Mắt Chu Phổ sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm thầm như sắp nhỏ máu, răng nghiến ken két. Kỳ Thăng Phong trợn mắt kinh hãi, thất thành kêu: "Giới lực chỉ khóa, pháp tắc chỉ liên." Hắn vô cùng khiếp sợ. Trước kia Lý Vân Tiêu từng dùng giới thần bí để trói buộc, khi đó hắn đã sợ hãi rồi. May là lần đó chỉ là giả, nhưng hiện tại pháp tắc mênh mông, khí tức thần thánh tối cao, đây mới chính là pháp tắc chỉ liền chân chính của thiên vũ giới. Mọi người nín thở, mồ hôi tuôn đầy trán, không ai dám thở mạnh, chỉ dám khẩn trương nhìn dị tượng kinh hoàng kia, cảm nhận sức mạnh vô hạn đang lan tỏa. Rầm rầm, dưới thiên đạo chỉ nhãn, pháp tắc chỉ liền phát sáng bao quanh trần bà pháp tướng, trong chớp mắt trói chặt sáu tay hai chân, thân thể và cổ của trần bà cự lịch. Tổng cộng với hai đạo xiềng xích lan tỏa khắp bốn phương tám hướng như mạng nhện, trói chặt trần bà pháp tướng trong tích tắc. Hồn lực của Lý Vân Tiêu hóa thành tinh vân sụp đổ gần hết, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt từ chân trời rơi xuống nhập vào cơ thể của hắn. Thất khiếu chảy máu liên tục, sắc mặt tái nhợt thê thảm vô cùng. Hắn nhìn dị tượng đầy trời, đầu óc mơ hồ suýt ngất đi. Không được, không thể chết được. Ý chí của hắn tự nhủ, dù khó hơn nữa cũng phải vượt qua. Máu trong người bốc cháy, một loại lực lượng không thể diễn tả dâng trào. Thân thể và gương mặt hóa thành màu vàng, bắt đầu hồi phục. Đây là... Hắn kinh ngạc rồi lập tức hiểu ra, nhìn Phi Nghê đang hôn mê đằng xa. Hắn biết rõ là Ma Chủ Phổ đã hấp thù Long Nguyên và Phượng Quang, giờ phút này đang tác động lên thân thể của hắn. Nhưng hắn vẫn ngất đi. Lực lượng đó tuy mạnh nhưng vượt qua khả năng khống chế của hắn, hoàn toàn do Ma Chủ Phổ kiểm soát. Ma Chủ Phổ dùng bốn tay niệm pháp quyết, thì bị Lý Vân Tiểu khống chế một đầu, nhưng ma lực vẫn cuồn cuộn. Hai đầu còn lại tụng chú liên tục. Chỉ là hư quang của pháp tắc chỉ liền mà muốn trói buộc bổn tọa, đúng là trò cười cho thiên hạ. Hắn thét lớn một tiếng, phun ra một đạo ma nguyên bay thẳng lên trời. Âm âm, thiên địa rung động, thế giới chấn động, mỗi người đều cảm giác màng tai như nát vụn. Rầm rầm, pháp tắc hư quang đầy trời nổ tung, ánh sáng lắc lư khắp nơi, hào quang vàng chớp lóe liên tục. Sắc mặt Thủy Tiên đại biến, thân thể vốn trọng thương giờ càng run rẩy dữ dội. Hào quang sáng chói không ngừng tỏa ra, một bên chữa trị thân thể tổn thương, một bên kim quang trùng thiên chiếu thẳng vào thiên đạo chỉ nhãn. Nàng tái nhợt mặt, cắn răng nói: "Mọi người dừng tay, hư quang pháp tắc chỉ liền sắp tan rồi." "Cái gì?" Lời này như sét đánh giữa trời quang, làm cho mọi người chấn động không thôi. Ngay cả pháp tắc chỉ liền cũng không thể ngăn được sao? Vì Thành cắn răng: "Hải Hoàng đại nhân, chúng ta nên..." Thủy Tiên nói: "Bây giờ không còn đường lui, nơi này có 12 đạo hình chiếu pháp tắc chỉ liền, nhưng chỉ chừng đó vẫn không đủ áp chế ma chủ. Ta cần 12 người cùng dẫn dắt pháp tắc chỉ liên này." Vị Thành nhìn hào quang xiềng xích trên trời, lập tức hiểu ra, sắc mặt lộ rõ quyết tâm. Còn ai còn giữ tâm tư riêng trong lúc này, bổn tọa sẽ tính sổ sau. Hắn đảo mắt nhìn mọi người, ai nấy đều bị hắn nhìn khiến rùng mình. Vị Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện ở nơi xa. Sắc mặt của hắn đại biến, giới lực và ma lực ăn mòn từ từ, thân thể bị áp chế nặng nề, bước đi vô cùng khó khăn. Nhưng hắn là cường giả đỉnh cao, hư lạnh không chịu khuất phục. Từng bước tiến lên, chụp lấy hư quang trên không trung. Rầm rầm, hư quang pháp tắc chỉ liền đột nhiên bị hắn kéo giật, hư ảnh phát sáng kỳ dị, đánh hắn văng ra xa mấy trăm trượng. Vị Thành phun máu rơi xuống đài cao, mặt mũi dữ tợn, vẫn nắm chặt xiềng xích không buông. Rầm rầm, tiếng xiềng xích vang vọng, đạo hư quang kia bị kéo căng thẳng tắp. Mọi người nhìn Vị Thành gắng sức, sắc mặt biến đổi, lưỡng lự nhìn nhau. Hai bóng người bay lên trời, chính là Kỳ Thắng Phong và Bắc Quyến Cổ Nam. Hai người lập tức đứng ở hai sợi xiềng xích, vươn tay nắm lấy. Bò, cả vùng đất chấn động. Thiệt Điều Tử Giả lao đến, dẫm mạnh lên một sợi xiềng xích. Hư quang xiềng xích rơi xuống người nó, lập tức bị chặn lại. Thiệt Ngục thầm thét dữ dội, bốn vó dẫm mạnh xuống, ánh sáng trên xiềng xích tung bay. Đột nhiên nó lao về phía trước, trực tiếp há miệng cắn lấy hư quang. Ngay lập tức nó có vô số xiềng xích hiện ra, không ít cái điện khắc lên thân thể nó, nhưng nó vẫn cắn răng không buông. Lỗ mũi của nó bốc khói, những sợi hư quang xiềng xích trên thân Thiết Ngưu bị kéo căng, phát ra tiếng ken két. Kỳ Thắng Phong và Bắc Quyến Cổ Nam sau khi vượt qua lực lượng phản chấn, mỗi người giữ chặt một sợi xích không chịu buông tay. Hư ảnh xiềng xích đã có 4 sợi được giữ vững. Ba người chăm chú quan sát, lúc này mới phát hiện các hư quang đó là do những phù văn tinh vi hợp thành. Chúng hấp dẫn lẫn nhau mới tạo nên xiềng xích. Trong lòng ba người không khỏi mừng rỡ. Tuy tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng được tận mắt nhìn thấy kết cấu của xiềng xích pháp tắc ở khoảng cách gần như vậy là cơ hội hiếm có trong đời. Họ cố gắng ghi nhớ sâu sắc kết cấu xiềng xích vào đầu. Chúng ta cùng lên đi. Giọng của Ninh Khả Vi vang lên. Hắn cùng Ninh Khả Vân bay tới. Hai cha con mỗi người một sợi xích. Sau đó, từ một gương giả yêu tộc cắn răng, thân ảnh ré lên trên không, nắm lên một sợi xích. Thường thể cắn cực nặng, cả yêu tộc lúc này có kẻ gần như tan rã thân thể. Thương vừa thi triển phòng thiền ấn xong, không còn sức chiến đấu. Hiện tại chỉ còn hắn là có thể ra tay. Tay của hắn chạm vào hư quang, lập tức bị nghiền nát. Từ thét thảm, mặt mày đau đớn. Từ đại nhân, Tiên và Mông đồng thanh kêu lên, sắc mặt đầy lo lắng. Hai người lập tức bay lên cứu viện. Các ngươi... Để lo lắng định ngăn cản, nhưng không kịp. Hai người vừa bay lên đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bật trở lại. Dị lực trên bầu trời khởi động. Hai người vừa tới gần đã bị phản chấn bay ngược ra sau. Cả hai đang không thổ huyết rơi xuống đất, không đứng dậy nổi. Ánh mắt của họ đầy bất cam. Lúc này lực lượng họ đã quá suy yếu, đến bay cũng không nổi. Hư ảnh giới lực và ma nguyên đối kháng sinh ra áp lực linh hồn. Người thường không thể chịu nổi. Lê vội vàng tiến lên chữa thương cho hai người. Tay của Từ bị nghiền nát, thân thể gào thét dữ dội, lập tức hóa thành yêu tướng. Cánh tay còn lại cũng giữ chặt lấy xiềng xích. Hư quang lại dần lên, cánh tay còn lại cũng bị vỡ. Từ đau đớn gào lên, rồi dương bị tầm hắn lóe lên ánh sáng. Yêu tướng biến hóa, đùng đùng. Hai cánh tay bị phế, khí tức toàn thân thay đổi. Ngay lúc đó, trừ cái chết ra, hắn dường như cầu được tân sinh. Một luồng lực lượng tràn đầy dâng lên, hắn thét lên một tiếng, bắt chặt lấy hư ảnh pháp tắc, kéo mạnh một cái. Sợi pháp tắc bị kéo lùi về phía sau. Biến hóa này khiến đám người trên không trung đều kinh ngạc. Biến cố liên tục xuất hiện, ai nấy đều kiệt sức, chỉ dựa vào đan dược và bảo vật khôi phục chút lực lượng. Nhưng lần này là đổ máu, sống lại tại chỗ, khiến mọi người khiếp sợ. Đáng chết! Ma chủ phổ giận dữ cầm vang, tiếng gào rung trời. Hư quang pháp tắc xiềng xích chấn động kịch liệt. Thủy Tiên nghiến răng, vẫn chưa đủ. Mọi người thấy Tử mất hai tay, dù sống lại cũng đều sợ hãi, không ai dám tiến lên. Đây là cường giả siêu phàm nhập thánh, dù trọng thương vẫn mạnh hơn võ giả đỉnh phong rất nhiều. Người như vậy còn cố gắng đến thế thì người thương chỉ có chết. Thực ra họ nghĩ nhiều rồi. Nếu lực lượng không đủ, căn bản không thể tới gần xiềng xích, đã bị phản chấn bay trở về. Sắc mặt của Ninh Khả Vân lúc này trắng bệch, mồ hôi lạnh đâm đìa. Xiềng xích không ngừng rung động vì ma chủ phổ phản kháng, khiến tay nàng rỉ máu. Vô số phù văn màu vàng đập vào thân thể của nàng. Ninh Khả Vi lo lắng nhìn sang. Khả Vân, nếu không chịu nổi thì lui xuống đi. Ninh Khả Vân thần trí lờ mờ, khó mà trụ vững. Ninh Khả Vi khẩn trương. Đúng lúc đó một đạo quang mang bay tới, chụp lấy xiềng xích của nàng. Phù văn màu vàng đánh vào người kẻ vừa đến, không ngừng trùng kích thân thể. Người đó chính là Bạc Vũ Kình. Hắn vừa chạm vào xiềng xích đã tái mặt, nghiến răng chịu đựng. Ninh Khả Vân dần hồi phục thần trí, sắc mặt có chút huyết sắc, đa tạ. Nàng cố gắng thốt ra hai chữ tiếp tục giữ xiềng xích. Không cần đâu. Bạc Vũ Kình trầm giọng, ánh mắt ngưng trọng. Hai người hợp sức rốt cuộc kéo hư quang trở lại. Hai người cường giả cửu tinh đỉnh phong hợp lực mới giữ được một sợi xích, khiến cho người khác càng thêm khiếp đảm, không dám mạo hiểm. Một tiếng hừ lạnh vang lên, rực bay tới, thiền nhãn lóe sáng, thuấn di đến cạnh một sợi xích, hai tay bắt lấy, hóa thành kim viên giữ chặt. Bành bành bành, hào quang chấn động, lực lượng dội vào người hắn, rầm rầm. Một sợi xích nữa được kéo căng, trên không trung đã có 8 sợi xiềng xích được giữ chặt, như những cây đinh đóng vào hư không. Còn lại 4 sợi, chưa có người nắm giữ. Ma chủ phổ rống to không ngừng, chân và pháp tướng dùng lực lượng điên cuồng va chạm giới lực như là một con thú bị nhốt. Huyền Hòa dãy ruộng mấy cái rồi ngã xuống kiệt sức. Liễu Phỉ Yến nói, Người đừng cử động nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Uyên Hoa cười khổ, trong đại cảnh tượng này lại không có dáng vẻ tiêu sái của ta, thật là tiếc nuối. Ta vốn không định ra tay, nhưng có thể khiến người ghen tị cũng là một lựa chọn không tệ. Đột nhiên Đằng Quang lên tiếng, nụ cười giả hoạt. Tuy đạo thể của hắn tàn vỡ, nhưng vẫn đang dưỡng thương, chưa từng ra tay, thể trạng còn khá hơn người khác. Nếu người dám lên, ta còn gì phải sợ. Đoan Bảo Cửu Ngọc cũng cười, bổn mạng hàn ngọc xích của hắn đã vỡ, tâm thần trọng thương. Hai người nhìn nhau liền hóa thành hào quang bay lên. Rất nhanh, lại có hai sợi hư quang bị kéo căng. Ma chủ phổ dãy rụa càng thêm dữ dội, nhưng trói buộc cũng càng vững chắc. Vị thành trên không quát lớn, tử số tịch, la tinh. Hai người run rẩy nhìn sang với vẻ lúng túng. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, họ có thể dễ dàng kéo một sợi xích, nhưng giờ trọng thương làm sao chịu nổi. Vị thành đã ra lệnh, lại thêm ánh mắt trông mong của mọi người đang dồn về phía họ. Dù có không chịu nổi cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tử số tịch nghiến răng nói, la tinh, ta và người liên thủ có thể kéo được một sợi. La tinh cũng gật đầu, được. Hai người bay lên, mỗi người thi triển tuyệt học của mình, hợp lực kéo lấy một sợi. Cùng lúc đó lại có một đạo hào quang bay lên, bật lên một sợi cuối cùng. Người đó áo xanh lấp loáng, chính là Trần Thiên Vũ. Cánh tay của hắn vừa chạm vào sợi xích, lập tức khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tràn đầy cay đắng và kinh hãi. Nhìn thấy các đại nhân có thể kéo được một sợi, dù vất vả nhưng vẫn làm được. Hắn tưởng rằng tu vi của mình không kém, ai ngờ lại khó khăn đến mức này. Chuyện này cũng thể hiện rõ sự chênh lệch thực lực, khiến lòng hắn càng thêm cay đắng. Từ lúc bắt đầu đến nay, hắn vừa tấn cấp cửu tinh đỉnh phong, lòng đầy khí thế, tinh thần phơi phới, giờ phút này lại ảm đạm không ít. Trần Thiên Vũ không chịu nổi, toàn thân run rẩy như muốn sụp đổ. Đột nhiên một tiếng nói vang lên đầy bá đạo, là thành phần thét lớn, ta đến giúp ngươi. Thân hình của hắn hóa thành yêu long, dường nành múa vuốt. Hoàng thần Minh Nguyệt Thường trước người không ngừng chuyển động, thường thế bị trấn áp xuống. Trong chiến thường vang lên tiếng gầm của Thái Cổ Chân Long, xiềng xích pháp tắc bị mọi người kéo căng, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Là thành phần gầm lên, bộ dạng dữ tợn như Long Thiên Biểu lúc trước, dùng thương kéo căng sợi xích. Trần Thiên Vũ cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, trong lòng cảm kích, cắn răng tiếp tục kéo mạnh. Hư quang pháp tắc sáng rực, hư ảnh đầy trời chớp lên rồi tan biến. Chân bà pháp tướng bị trói chặt ngũ thể tứ chi, kéo căng trong bốn phương tám hướng. Cảnh tượng giống như cảnh nằm cửa phanh thây chân bà pháp tướng vậy. Ánh mắt Thủy Tiên đại hỉ hô to, chư vị đứng vững. Thân hình của nàng lóe lên, pháp hỏa liền thải hiện ra trên đài cao, nàng ngồi xuống. Thiên đạo chỉ nhãn bắn ra một đạo tinh quang sáng rực rỡ, vô số phù văn trong con mắt phóng ra. Ma chủ phổ hoảng loạn điên cuồng gào thét, bà long, người dám phóng ấn ta, đáng chết, đồ tiện nhân hèn hạ. Hắn dường như đã dự đoán được kết cục của mình, giống giận không cam lòng, nhưng bởi hai sợi pháp tắc chỉ liền trói chặt không kẽ hở, không thể nhúc nhích. Sắc mặt của Thủy Tiên bình tĩnh lạ lùng, ngồi thẳng trên liền thai không bị ảnh hưởng. Cực phẩm hoa sen nở rộ kéo ma chủ phổ rơi xuống, liền thai phát sáng rực rỡ, pháp hoa liền thai từ từ hạ xuống, sức mạnh mình bồng trao ra. Thiên đạo chỉ nhãn từ từ khép lại. Dưới ánh sáng 12 đạo hư quang, mọi người nghiêm túc cảm nhận sức mạnh to lớn. Thiên đạo bao phủ mênh mông, khiến lòng ai nấy đều dâng kính ý vô hạn. Pháp hoa liền thai rơi xuống đầu ma chủ phổ, giống đoá hoa sen thánh khiết, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Khi thiên đạo chỉ nhãn khép lại, 12 hư ảnh xiềng xích sáng đực. Tiếng xiềng xích vang vọng, 12 đạo hào quang chiếu thẳng vào Ly Vân Tiêu. Hư quang dồn dập rọi vào thân thể hắn. Hư quang chấn động dữ dội, khiến ai nấy đều phun máu, sắc mặt trắng bệch. Vị Thành cũng phun máu giận dữ thét lên, bá long, phòng ấn khởi động khiến mọi người trọng thương, vì sao không báo trước? Hắn tức giận đến mức lại phun máu. Sắc mặt Thủy Tiên vẫn điềm tĩnh nhẹ giọng nói, vốn định chờ niệm xong chú mới nhắc, không ngờ vừa niệm chú xong phòng ấn đã khởi động. Vị Thành lại phun máu thét lớn, người niệm chú cái đầu mẹ ngươi. Không chỉ hắn, những người khác cũng thổ huyết, sắc mặt đầy oán giận. Dưới pháp hoa liền thải, 12 đạo hư quang chui vào cơ thể Lý Vân Tiểu. Thân sắc của ma chủ phổ phẫn nộ, xen lẫn mê màng, cuối cùng từ từ nhắm mắt. Trần bà pháp tướng cùng ba đầu sáu tay biến mất. Lý Vân Tiểu bị 12 đạo hư quang in dấu lên ngực, thân thức bị ảnh hưởng, thân thể rớt xuống. Phanh! Lý Vân Tiểu rơi xuống đất, nửa thân đập vào mặt đất. Thiên địa dần hồi phục, ánh sáng rực rỡ, lực lượng mênh mông tản đi. Pháp Hoa Liên Thai dường như đã cạn sạch lực lượng, cũng rơi xuống đất. Gương mặt của Thủy Tiên từ từ sáng lên, thân thể rơi khỏi đài sen. Cánh sen bốn phía khép lại, hoàn toàn bao lấy nàng. Trong hải chi xâm lâm, hải hoàng điện, lúc này Ba Long phun ra một ngụm máu, dùng nhan giản nuôi trở nên gầy gò như da bọc xương, khuôn mặt méo mó. Hắn ho khan kịch liệt, sinh cơ không ngừng trôi đi, thân thể lão hóa hàng chục tuổi. Một đạo quang mang bay vào đại điện, Tổ Á kinh hãi. Hải hoàng đại nhân, ngài... Ba Long giơ tay ngăn hắn. Ta không sao. Tổ Á lo lắng. Ngài dùng thiên thai có phải đã vận dụng thiên đạo chỉ lực không? Cũng là không giấu được ngươi. Ba Long cười khẽ. Thiên đạo chỉ lực, bốn hoàng lần đầu thấy, quả nhiên là lợi hại. Dung nhan giàn đua của hắn hiện lên ánh sáng như đang hướng về lực lượng vô thượng. Tổ Á nói, Pháp Hoa Liên Thai có ẩn chứa một tia thiên đạo chỉ nhãn, chỉ có chủ nhân thật sự mới vận dụng được. Không ngờ Thủy Tiên công chúa có thể luyện hóa được liên thai, có lẽ nhờ vào huệ chất lan tâm của nàng. Cái gì mà huệ chất lan tâm? Tổ Á, người từ khi nào biết nói lời dễ nghe như thế? Mà lòng cười, thật ra mà nói, chính là người ngốc có ngốc phúc. Hắn có vẻ đắc ý, nhưng đôi sắc mặt trầm xuống. Không ngờ ma chủ phổ có thể nhờ máu của Thủy Tiên mà tỉnh lại, thiền vũ giới e là có được bình yên. Tổ Á nói, tất cả đều có số mệnh, chỉ dựa vào máu của Thủy Tiên thì chưa đủ. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu còn có một phần ma nguyên của ma chủ đế, hãy thử kết hợp mới sinh ra hiệu quả như thế. Ba Long lo lắng, biến hóa của phổ đại nhân dường như quá lớn, khác hẳn trong ghi chép, chẳng lẽ do bị phong ấn quá lâu? Tổ Á gật đầu, cũng có khả năng, nhưng dù thế nào đi nữa, rất khó ngăn cản ma chủ tái nhập nhân gian. Chỉ hy vọng hai ma chủ đi hai con đường khác nhau, chúng ta mới có cơ hội. Nếu đúng như A Nhu đại nhân suy tính, tiên địa này thật sự sẽ đến hồi diệt vong. Hết tập 278.